Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 929, đến Bắc Thần Tinh. Bắc Minh Phiêu Tuyết vừa thấy được nam tử này, ánh mắt sắc mị mị rơi trên người mình, lại trong ánh mắt không che giấu chút nào một loại nào đó dục vọng, nhất thời nhăn nhăn đôi mi thanh tú, từ tốn nói: "Ngươi tốt, ta chính là Bắc Minh Phiêu Tuyết." "Phiêu Tuyết tiểu thư, ngươi tốt, ta gọi Trần Vũ, là Địch Hoắc Đan Vương đồ đệ." Trần Vũ đi hướng Bắc Minh Phiêu Tuyết, vươn tay chuẩn bị nắm tay, tán thán nói: "Đã sớm nghe nói Phiêu Tuyết tiểu thư dài đến xinh đẹp như hoa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Bắc Minh Phiêu Tuyết bảo trì lễ phép vươn tay, cùng Trần Vũ nắm nắm, muốn quất ra thời điểm, lại phát hiện Trần Vũ nắm thật chặt. Bắc Minh Phiêu Tuyết muốn tức giận, nhưng là muốn cho tới bây giờ gia tộc còn muốn xin giúp đỡ Địch Hoắc Đan Vương, thì cứ thế mà hịnh xuống, hơi hơi dùng lực, quất ra tay ngọc. Trần Vũ trong lòng thở dài một hơi, mỹ nhân cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ sờ lấy thật sự là dễ chịu a. Thế nhưng là thời gian quá ngắn, có chút tiếc nuối, bất quá Trần Vũ rất nhanh lại cao hứng trở lại, bởi vì cái này mỹ người lập tức liền muốn thuộc về mình. Cũng không để ý tại chờ thêm một chút, Khiếu Thiên huynh, ngươi nhanh điểm làm ra lựa chọn, ta bề bộn nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Địch Hoắc Đan Vương nhìn nói với Bắc Minh Khiếu Thiên: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Bắc Minh Khiếu Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng đáp ứng: "Ngươi hai cái yêu cầu ta đều đáp ứng." Bắc Minh Khiếu Thiên nói tới chỗ này thời điểm, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Bất quá muốn là ngươi luyện chế không ra phá trướng đan, hậu quả ngươi thế nhưng là biết." Địch Hoắc Đan Vương mặc dù là thần vương, nhưng bất quá thần vương sơ cấp, đối với Bắc Minh gia tộc tới nói, tùy tiện có thể giết chết. "Khiếu Thiên huynh, ngươi đây là uy hiếp ta." Địch Hoắc Đan Vương có chút không vui nói ra. "Hừ." Bắc Minh Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, bá một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên từ bên ngoài phóng tới, người chung quanh đều chưa kịp phản ứng, bởi vì đây là Bắc Minh gia tộc, người nào dám ở chỗ này mặt động thủ. Cái này một đạo kiếm quang bắn thẳng đến Trần Vũ mà đi. Trần Vũ trong con mắt chỉ có cái này một đạo kiếm quang, đã bị dọa sợ tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Hắn vận chuyển thần lực chống cự, thổi phù một tiếng, Trần Vũ bên hông lao vút ra một cỗ máu tươi, mà cả người hắn đụng bay ra ngoài. Ngao! Trần Vũ đau kêu một tiếng. "Người nào động thủ?" Địch Hoắc Đan Vương sắc mặt bá âm trầm xuống. Bắc Minh tộc cũng thay đổi sắc mặt thay đổi, không biết người nào xuất thủ, ta một đạo phổ thông kiếm quang đều ngăn cản không, thì ngươi dạng này phế vật cũng muốn nhúng chàm ta tỉ tỉ, quả thực cũng là nằm mơ. Một đạo ẩn chứa nồng đậm châm chọc thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Rất nhanh, chỉ thấy một cái tuổi trẻ thanh niên anh tuấn từ bên ngoài đi tới. Hắn thân hình cao lớn, tư thế oai hùng bộc phát, một đôi mắt lộ ra rất lạnh lùng, nhìn về phía thụ thương Trần Vũ, nhếch miệng lên một vệt chế giễu. Nguyên lai là Bắc Minh gia tộc tiểu công tử động thủ. "Khiếu Thiên huynh, nhìn đến ngươi cũng không hy vọng nhà ngươi lão tổ còn sống a." Địch Hoắc Đan Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi nói ra. "Bắc Minh Phiêu Vũ, ngươi làm cái gì?" Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn mình lom lom cháu trai. "Ra ra, ta không muốn tỉ tỉ gả cho Trần Vũ. Trần Vũ cái phế vật này, căn bản không xứng với tỉ tỉ." Bắc Minh Phiêu Vũ tiếp xúc đến ra ra sinh khí ánh mắt, nhưng vẫn là quật cường không gì sánh được nói ra. Người ở chung quanh nghe Bắc Minh Phiêu Vũ lời nói, đều là trầm mặc, bọn họ cũng không hy vọng Bắc Minh Phiêu Tuyết gả cho Trần Vũ. Nhưng là không có cách nào a. "Trần Vũ, ngươi không sao chứ? Cái này thời điểm địch Hoắc Đan Vương đi vào Trần Vũ trước mặt, lấy ra một khỏa liệu thương đan cho Trần Vũ phục dụng. Khiếu Thiên huynh, ngươi lựa chọn ta biết. Trần Vũ, chúng ta đi. Địch Hoắc Thần Vương thần sắc không gì sánh được âm trầm nói ra. Trần Vũ nhe răng trợn mắt, đi theo chính mình sau lưng sư phụ. Địch Hoắc huynh, xin dừng bước. Trông thấy Địch Hoắc Đan Vương chuẩn bị rời đi, Bắc Minh Chiến Thiên khẽ cắn môi, gọi lại cái sau, Bắc Minh tộc tiểu công tử thương tổn đồ đệ của ta. Thì dạng này tính toán, Địch Hoắc Đan Vương dừng bước. Ngữ khí rất lạnh, nhưng là khóe miệng phác họa ra một cái đắc ý mỉm cười. Hắn biết Bắc Minh tộc hội lưu hắn lại, bởi vì chỉ có mình có thể cứu vãn Bắc Minh Chiến Thiên. Bắc Minh Chiến Thiên cũng chính là bây giờ Bắc Minh gia trong tộc độc đỉnh phong thần vương. Bắc Minh Chiến Thiên bây giờ là Bắc Minh gia tộc chiến lược mạnh nhất. Bắc Minh gia tộc còn cần hắn tọa trấn, nếu như chết, Bắc Minh gia tộc hy vọng hội rớt xuống ngàn trường. Phiêu Vũ, cho Trần Vũ xin lỗi. Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn về phía Bắc Minh Phiêu Vũ, trầm giọng nói ra. Bắc Minh Phiêu Tuyết cũng nói, Phiêu Vũ, ngươi chớ hồ đồ. Cái gì? Gia gia để cho ta cho một cái phế vật xin lỗi. Bắc Minh Phiêu Vũ nhìn mình gia gia, trừng to mắt, ta sẽ không cho một cái phế vật xin lỗi. Bắc Minh Phiêu Vũ nói ra, đồng thời cũng nhìn mình tỷ tỷ, cả giận nói, tỷ tỷ, ngươi không thể gả cho cái phế vật này. Ba, một cái vang dội cái tát tiếng vang lên, Bắc Minh Phiêu Vũ trên mặt nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi bàn tay. Bắc Minh Phiêu Vũ mộng, vạn vạn không nghĩ đến gia gia sẽ đánh hắn, không có nói xin lỗi. Bắc Minh Khiếu Thiên ngữ khí lạnh lùng nói, không xin lỗi, đánh chết ta cũng không xin lỗi, người giết ta đi. Bắc Minh Phiêu Vũ quật cường nói ra. Bắc Minh Khiếu Thiên trong lòng thở dài, nhìn lấy Bắc Minh Phiêu Vũ quật cường bộ dáng, không biết nên làm thế nào cho phải. Khiếu Thiên huynh, nếu như ngài cháu trai không xin lỗi lời nói, ta cùng đồ đệ liền rời đi a. Địch Hoắc Đan Vương uể oải âm thanh vang lên. Đồ đệ Trần Vũ cũng hung dữ nhìn lấy Bắc Minh Phiêu Vũ, hỗn đản này lại dám ám toán hắn. Vẻn vẹn một câu xin lỗi, tự nhiên không thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Nhưng hắn cũng biết không có thể bước quá mau, nếu như đưa ra quá phận điều kiện, sẽ đem Bắc Minh gia tộc bức gấp. Bắc Minh Khiếu Thiên triệu hồi ra một thanh kiếm, lạnh lùng nói ra, ngươi cho Trần Vũ công tử một kiếm, vậy ta thì cho ngươi một kiếm. Bắc Minh Phiêu Vũ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lấy gia gia mình. Ngay tại bầu không khí chính rằng co thời điểm, Bắc Minh gia tộc nơi nào đó, đột nhiên một cỗ vô hình năng lượng chấn động ra đến. Đại sảnh người nhất thời cảm nhận được cỗ năng lượng này. Đây là truyền tống năng lượng ba động, có người theo tác tạp tinh truyền tống đến Bắc Thần Tinh, mọi người nhất thời minh bạch chuyện gì phát sinh. Ha ha, Khiếu Thiên huynh, ngươi đây là đang làm gì? Cầm kiếm giáo huấn cháu mình sao? Một cái cởi mở âm thanh vang lên. Mọi người đã nhìn thấy hai đạo cái bóng ngừng trong đại sảnh. Kiếm Nhất huynh, Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn người tới là Vạn Kiếm Các Thái Thượng Trưởng lão, lập tức ôm quyền đáp lại một câu. Bầu không khí cổ quái như vậy, chẳng lẽ Bắc Minh gia tộc gặp phải phiền toái gì không thành? Kiếm Nhất nhìn xem chung quanh trầm mặc nghiêm túc bầu không khí, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ai? Một lời khó nói hết, Bắc Minh Khiếu Thiên thở dài một hơi, nói, vị này là. Bắc Minh Khiếu Thiên không có nói tỉ mỉ, theo sau phát hiện Kiếm Nhất bên cạnh còn có một vị sắc mặt mang theo vẻ tò mò thanh niên, không khỏi hỏi, vị này là ngươi mới thu đồ đệ? Không, vị này là sư chất ta. Kiếm vừa nói, sư điệt. Bắc Minh Khiếu Thiên sững sờ, nhưng là rất nhanh ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, ngươi nói là hắn là chấm ngoặc kép? Ừ, Kiếm gật gật đầu. Tự nhiên, vị này là Bắc Minh Khiếu Thiên. Bắc Minh thị tộc lo liệu việc nhà gia chủ, Kiếm Nhất cho Tự nhiên giới thiệu nói. Gặp qua Khiếu Thiên tiền bối, Tự nhiên rất khách khí gọi một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,